Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2403. Đệ 2403 chương không cái kia tất yếu. Ngô Thanh Thiền cũng là tham chiếu đã từng ở hiện đại khi bệnh nhà giàu tới trinh thám. Bởi vậy này bộ lý luận ở Gió Mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế xem ra đều thập phần mới mẻ độc đáo. Tiểu nha đầu ngươi cái này kết luận cùng Bách Vận Thanh trong cơ thể tình huống xác thật thực ăn. Khớp, tiếp tục nói, Gió Mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế rất có hứng thú cười nói. Ngô Thanh Thiền gật gật đầu tiếp tục nói. Bách thiếu trong cơ thể trầm tích độc càng ngày càng nhiều. Sau đó liền bắt đầu ăn mòn toàn thân kinh lạc. Hiện tại càng bởi vì tiếp tục tu luyện mà tạo thành đan điền tổn thương, Gió Mạnh Tiền Bối nói ra. Trị liệu cũng không có cái gì vấn đề, bởi vì phía trước Bách Thiếu dùng tài nguyên hòa phục dùng linh vật cấp bậc quá cao. Bởi vậy dùng để tinh luyện dược tề chữa trị giải độc ám thảo cùng linh vật tài liệu. Nhu cầu cấp bậc liền phải càng cao mới được, cực dạ vĩnh hằng thần đế nghe nàng lời nói cũng cảm thấy rất có đạo lý. Bởi vì Bách Vận Thanh từ nhỏ liền mất đi song thân từ nàng mang đại. Bởi vậy nàng cái gì đều muốn cấp cháu ngoại tốt nhất. Từ Bách Vận Thanh tu luyện bắt đầu nàng liền dùng tốt nhất tài nguyên cung cấp. Không nghĩ tới lại bởi vì như vậy mà ra vấn đề. Tiểu nha đầu, ngươi vừa rồi nói có biện pháp thử một lần. Đó có phải hay không đại biểu cho không cần tập hợp linh vật chữa bệnh biện pháp? Cực dạ vĩnh hằng thần đế dừng một chút nói. Hơn nữa người đặc thù thiên phú năng lực là hấp thu độc tố. Kia vận thanh trong cơ thể độc tố ngươi có phải hay không có thể trước đêm này diệt trừ? Ngô Thanh Thiền cười nói. Ta xác thật có thể vì bách thiếu trước đêm trong cơ thể độc tiên phong trừ. Bất quá lại không có cái kia tất yếu, không có cái kia tất yếu. Gió Mạnh Vĩnh Hằng thần đế nhướng mày. Nếu là không đem trong thân thể hắn độc cởi bỏ, kia như thế nào nói chữa trị liệu? Bởi vì ta chuẩn bị dùng để độc công độc phương pháp đi trị liệu bách thiếu bệnh, Ngô Thanh. Thiền đạm cười trả lời, Gió Mạnh Vĩnh Hằng thần đế kinh ngạc vô cùng. Cái gì, lấy độc trị độc phương pháp bản đế đã từng cũng nghiên cứu quá hồi lâu. Chính là phát hiện vô luận như thế nào lấy độc trị độc đều có tệ đoan. Đem ảnh hưởng trong thân thể hắn cân bằng, đến lúc đó liền tính dùng dược tề chữa trị hảo kinh lạc nhưng thọ nguyên cũng sẽ giảm bớt rất nhiều. Gió Mạnh Vĩnh Hằng thần đế cũng không có dấu diêm ni cực dạ vĩnh hằng thần đế hơi hơi. Nhíu mày, đã từng Gió Mạnh Vĩnh Hằng thần đế xác thật là như thế này nói qua. Nàng đem ánh mắt đặt ở Ngô Thanh Thiền trên người, mang theo vài phần nghi hoặc. Ngô Thanh Thiền cũng không đi loanh quanh, trắng ra nói, ta chuẩn bị dùng tăng lên bách thiếu thiên phú phương pháp tới giải quyết hắn nguyên nhân bệnh. Tăng lên hắn thiên phú phương pháp, Gió Mạnh Vĩnh Hằng thần đế nghĩ nghĩ thực cảm thấy hứng thú hỏi. Ý của ngươi là chỉ cần hắn thiên phú thừa nhận được trong cơ thể những cái đó quá thừa năng lượng. Nguyên nhân bệnh cũng liền tự nhiên không tồn tại. Đại khái chính là loại này ý tứ. Bất quá tăng lên thiên phú sau còn cần đem bách thiếu trong cơ thể trầm tích còn sót lại năng lượng. Cùng độc tố toàn bộ loại bỏ, lại đem này kinh lạc cùng đan điền chữa trị, tương lai chỉ cần khống chế tốt tài nguyên cấp bậc. Cùng tu luyện tốc độ, đem sẽ không ở xuất hiện loại tình huống này, Ngô Thanh Thiền trả lời. Cực dạ vĩnh hằng thần đế trầm tư một lát hỏi, tiểu nha đầu, ngươi đại khái có mấy thành nắm chắc? Ít nhất cũng có 6 thành nắm chắc, Ngô Thanh Thiền hàm xúc nói. Cực dạ vĩnh hằng thần đế nhíu lại mày buông ra. Cư nhiên có như vậy cao nắm chắc, như vậy bản đế liền tin tưởng ngươi một lần, ngay sau đó nàng tự ái nhìn về phía Bách Vận Thanh. Vận Thanh không bằng làm tiểu nha đầu thử xem. Hảo, ta cũng cảm thấy Ngô tiểu thư nói rất có đạo lý, Bách Vận Thanh gật đầu hơi hơi mỉm cười. Đa tạ tiền bối cùng bách thiếu tín nhiệm, ta nhất định làm hết sức, Ngô Thanh Thiền tự nhiên thích đối chính mình tín nhiệm bệnh hoạn. Hết chương.